Gió lay, động lòng. Chương 14, góc truyện audio.com. Cái gì đối thủ không đúng thủ? Nói cần nói bậy, Cổ Kha tức giận, ai, gặp sắc phong nghĩa, ngươi cũng biết ta mỗi ngày ở cửa hàng Lý mỏi mắt chờ mong chờ ngươi. Ngươi đến hảo, ở chỗ này tiêu dao. Đường chúng giơ lên trong tay chai bia mạnh quán thượng một ngụm. Cổ Kha thế này mới phát hiện tay hắn đã muốn tốt lắm. Tham quá nhìn hắn cái ót, cũng không thấy màu trắng băng gạc, cả người lưu loát tựa như chưa từng bị thương quá. Ngươi thương vừa vặn, tốt nhất không cần như vậy uống rượu đi. Gì, ngươi ở quan tâm ta sao? Hắn cúi đầu xuống, để sát vào Cổ Kha nhìn thẳng của nàng ánh mắt, Cổ Kha bản năng ngửa ra sau, đầu lại để ở trên vách tường không thể khả ngưỡng. Đơn giản đừng tục chải tóc, bằng hữu trong lúc đó quan tâm lẫn nhau có cái gì không đúng sao? Bằng hữu, ta muốn nhiều như vậy bằng hữu để làm chi? Đường chúng không tước, lại để sát vào nàng trong tay cái chén xem. Tiểu thư, xin hỏi đây là cái gì? Hồng trà, cáp, ta đoán ngươi năm mãn 18 đi. Cồn mẫn cảm, nàng lắc đầu, hắn hơi hơi nheo lại ánh mắt. Ân, như vậy ngoan a, hắn thân thủ ở của nàng đỉnh đầu trong lòng xoa nhẹ một phen. Mềm mại tóc bị biến thành hoành thất thụ bát. Uy, nàng để ý thân mình na hướng một bên. Kháng nghị hắn lỗ mãng cử chỉ. Như vậy nhu thuận cô nương nói chuyện giữ lời đi. Hắn đột nhiên nói, a, ngươi đáp ứng cám tạ ta. Nếu ta giúp ngươi bằng hữu viết luận văn, khóe miệng gợi lên, viết xong, ngươi là nói, ngươi thay tiểu nghê viết luận văn. Cổ Kha giờ khóc giờ cười. Như thế nào cám tạ ta? Như thế nào tạ ngươi? Nàng trong miệng lặp lại. Không biết hắn dùng ý vì sao? Vì ngươi à, mời ngươi ăn bữa cơm đi. Không cần, nàng nhíu mày, bằng không đưa ngươi lễ vật. Ngươi yêu thư a cái gì? Không cần, cao mày, mời ngươi xem chàng điện ảnh. Không cần, cũng không phải tiểu hài tử. Này không cần cái kia không được, ngươi muốn thế nào đi? Máu dần dần hướng đỉnh đầu tâm chạy trốn. Hắn là cố ý, hắn nâng lên không rãnh cánh tay. Đột nhiên xanh tại Cổ Kha phía sau trên tường. Một đôi hoa đào mắt lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt mấy ly thước địa phương. Cùng nàng đối diện, nàng trong lòng nhảy dựng, phát hiện hai người tư thế thập phần không ổn dục hướng một bên na khai. Ai ngờ dưới chân bị cái gì phan trụ dám di không ra bước chân. Cúi đầu nhìn lại, nguyên lai hắn một chân sớm che ở nơi đó ngăn cản của nàng nơi đi. Nói không ngoạn tiểu hài tử trò chơi, người yếu lấy đại nhân thân phận cám tạ ta. Trầm thấp khàn khàn thanh âm ở nhĩ tế vang lên. Cổ Kha mân nhanh môi, nghe xong lời này nguyên bản dọc theo đường đi thăng máu đang cao đến thân chính. Đùa giỡn lưu manh cũng muốn có cái độ đi, đại nhân thân phận, này sát ngàn đao không phải suy nghĩ nam nhân, nữ nhân, cái loại này sự đi, nghĩ vậy cái của nàng mặt một cái chớp mắt chướng đỏ bừng. Ánh mắt nguy hiểm nheo lại, đường trùng thấy thế cũng không thu liễm, lại lòng có linh tê dường như gật gật đầu. Hoàn hảo có chết hay không ân, một tiếng. Không biết xấu hổ, không thể nhịn được nữa. Nàng ra sức một phen đẩy ra hắn. Viết cái luận văn sẽ nhân lấy thân báo đáp. Ngươi là ai à ngươi? Lưu manh, hắn như là sớm có chuẩn bị. Ở tay nàng thôi đến hết sức trích thoáng thối lui từng bước. Vẫn như cũ ung dung chạm định ở nàng trước người. Giờ phút này lại kinh ngạc nói. Lấy thân báo đáp, cho ta sao? Cổ Kha hung hăng lườm hắn một cái. Còn Trang, ngươi không phải ý tứ này sao? Thiên tài tín ngươi, ta có ý tứ này ngươi cũng không khả năng đáp ứng thôi. Ta để làm chi tự rước lấy nhục? Hắn buông tay, ta bất quá là muốn ngươi lấy đại nhân thân phận, thỉnh làm đại nhân ta uống chén rượu thôi. Đi thôi, đi theo của ngươi Bạch Mã Vương tử mua hẳn là có thể đánh cái chiết khấu đi. Đường mọi thuyết hướng cách đó không xa bóng đen chỉ. Cổ Kha quay đầu nhìn lại, vừa lúc chống lại một thân hắc lục vĩ tề vọng tới được ánh mắt. Giờ phút này hắn mặt cũng hắc thấu. Hết chương.